Âm Dương Miện, chương 673, Cơ Động vs Hỏa Ma Vương, phần 2, góc truyện audio.com. Hừ, Hỏa Ma Vương kinh ngạc thốt lên, mặc dù trong các trận đấu tuyển chọn trước Cơ Động đã thể hiện thực lực rất cường đại, nhưng trong suy nghĩ của nó thì ma lực của Cơ Động nhỏ yếu như thế thì sao có thể là đối thủ của mình được cơ chứ? Nó nghĩ rằng dùng phương pháp trực tiếp nhất là dùng ma lực áp chế để chế ngự Cơ Động rồi từ từ sẽ hàng phục sau, nhưng không ngờ không chỉ ma lực áp chế của mình bị đánh tan mà ngay cả cự linh trường trăm lần đánh không vỡ cũng bị hắn làm cho rung động không thôi. Tên tiểu tử nhân loại này phát ra công kích nhanh như tia chớp mà uy lực của nó có thể sánh ngang với cao cấp siêu tất sát kỹ. Điều này sao có thể được chứ, ma lực mà hắn phóng xuất ra cũng không có cường đại như thế, tại sao hắn có thể tạo ra hiệu quả như vậy nhỉ? Nó cũng không biết rằng đây mới chính là đòn sát thủ mà Cơ Động có thể khiêu chiến vượt cấp nhiều cường giả như thế. Diệt thần kích này chính là vũ khí lợi hại nhất của hắn. Ma lực được áp xúc 6 lần thì khi hắn bộc phát đã có thể sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố, huống chi là 6 lần công kích chồng lên nhau, hơn nữa cực hạn âm dương song hỏa dung hợp bổ trợ cho nhau. Khuyết điểm của lục trọng chú sát rất rõ ràng, đó là tới gần địch nhân mới có hiệu quả được nhưng ai cũng không thể phủ nhận năng lực công kích vô cùng cường đại của nó. Cơ Động sử dụng lục trọng chú sát trực tiếp oanh kích vào không gian tù lung, lại tập trung toàn bộ công kích vào một điểm nên hắn mới thoát khỏi sự áp chế toàn diện của Hỏa Ma Vương. Nhìn thấy Cơ Động vậy mà lại xông về phía mình, cự linh trường của nó vốn bị cản lại chợt ra tốc chụp về phía Cơ Động giống như đập một con ruồi vậy. Thân thể cao lớn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề di động. Áp lực cực lớn lại xuất hiện, không khí xung quanh cũng bắt đầu ngưng kết lại. Lần này, Cơ Động không chờ đợi nữa, mà thân thể đang vọt tới trước nhanh chóng thay đổi phương hướng, trong nháy mắt hạ xuống dưới, giống như không dám ngạnh đấu với cự linh trường mà nhanh chóng tránh đi vậy. Khóe miệng Cơ Động hiện lên nụ cười nhàn nhạt trong lòng nghĩ rằng. Tiểu tử, ngươi còn muốn chống cự thì còn kém xa, sau khi kéo ra khoảng cách thì kết quả của ngươi chỉ có một, đó là bị giày vò rồi thất bại mà thôi. Text được lấy tại truyện phun ngay lúc Hỏa Ma Vương đang đắc ý trong lòng, chuẩn bị khống chế cự linh trường đùa bỡn Cơ Động trong lòng bàn tay, hắn chợt cảm thấy lạnh người. Ngay sau đó, hắn liền thấy Cơ Động vốn đang nhanh chóng hạ xuống lại đột nhiên bay lên về phía hắn, mà tốc độ lần này còn hơn xa lần trước giống như một tia chớp đang lao đi vậy. Tốc độ của Cơ Động thật sự là quá nhanh. Lúc này, hắn thi triển tất cả các năng lực có thể tăng tốc độ của mình như song hỏa phi hành pháp trận, đằng xa thiểm, thân thể thánh cấp, hai cánh đến cực hạn khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt thậm chí đã có thể sánh ngang với Hỏa Điện Thử Vương. Cự linh trưởng đang từ trên cao hạ xuống mang theo ma lực vô cùng khổng lồ, nên ngay khi Hỏa Ma Vương cảm thấy rét lạnh, hắn theo bản năng lật ngược bàn tay lại, ngón giữa và ngón cái cụp lại, bắn về phía Cơ Động một đạo kim quang mang theo tiếng rít vô cùng chói tai. Kinh nghiệm thực chiến của Hỏa Ma Vương vô cùng lão luyện, tất nhiên biết rằng Cơ Động muốn áp sát bản thân tất có âm mưu gì đó, nên không thể để cho hắn đạt được ý nguyện này được. Lúc đó rõ ràng Cơ Động có thể tránh. Góc truyện audio.com, được cự linh trường cũng sẽ bị đạo kim quang này cản lại, bỗng đạo kim quang đó lại đột nhiên ngừng lại trong tích tắc. Đối với Cơ Động trong tích tắc như vậy cũng đã đủ rồi. Khi kim quang bay tới thì cũng đã xẹt qua sau người hắn, còn hắn lúc này đã ở trước người Hỏa Ma Vương. Thứ làm cho Cơ Động có thể đột nhiên thay đổi phương hướng rồi nhanh chóng gia tốc chỉ có thể là diệt thần dẫn, còn thứ để Cơ Động tạo ra cái tích tắc đó chính là diệt thần bích. Đối với hai kỹ năng diễn sinh từ diệt thần kích này, Cơ Động đã có thể dễ dàng khống chế nên cho dù phải đối mặt với một cường giả như Hỏa Ma Vương, hắn cũng có thể tạo ra cho mình một cơ hội trong nhất thời. Thấy Cơ Động thật sự áp sát tới, Hỏa Ma Vương không khỏi kinh ngạc vô cùng, nhưng lại không hề biểu hiện gì ra bên ngoài. Cự linh trưởng ở trên không trung trở về cứu viện đã không còn kịp nữa nên tự động tàn đi, còn Hỏa Ma Vương liền giương tay phải ra một cách rất tự nhiên, ngón trỏ chợt vươn ra điểm 5 lần vào hư không. 5 đạo kim quang cơ hồ như không phân biệt trước sau mà phóng ra như chớp, khóa hết tất cả phương hướng có thể né tránh của Cơ Động. Đó rõ ràng là 5 đạo Diễm Vương Chùy đấy nhá. Diễm Vương Chùy do Hỏa Ma Vương thi triển ra mặc dù chỉ là tất sát kỹ nhưng uy lực của nó đã không khác gì sơ cấp siêu tất sát kỹ cả. Một lần phóng ra 5 cái như thế, e là chỉ có loại cường giả thánh giai cao cấp này mới có thể dám làm vậy, hơn nữa, mục đích chỉ là để cho Cơ Động không có cơ hội để né tránh mà thôi. Cơ Động né tránh tới bất kỳ phương hướng nào thì đều phải va chạm với ít nhất là một đạo Diễm Vương Chùy, càng huống chi 5 đạo Diễm Vương Chùy này còn không ngừng thay đổi hướng, giống như là tượng gỗ di động bị Hỏa Ma Vương khống chế vậy. Thực lực cường đại mà lực khống chế rất tốt. Cơ Động thầm khen, hắn tự hỏi ở trên phương diện tu vi linh hồn thì hắn tuyệt không thua kém gì Hỏa Ma Vương, nhưng hắn lại không có ma lực cường đại như đối phương làm hậu thuẫn nên xét về phương diện khống chế ma lực thì không cách nào so sánh với Hỏa Ma Vương được. Với thực lực của hắn, dĩ nhiên có thể cố gắng phá vỡ một đạo Diễm Vương Trùy, nhưng hắn biết rõ là một khi hắn va chạm với một đạo thì chỉ trong chốc lát bốn đạo kia cũng sẽ trùng kích bản thân. Kinh nghiệm thực chiến của Hỏa Ma Vương quả thực là quá phong phú, từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến giờ, hắn đều dựa vào ma lực hơn xa mình mà chiến đấu. Trên thực tế, Hỏa Ma Vương căn bản không có sử dụng toàn lực, hắn đây rõ ràng là muốn thử xem bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Được, ta đây sẽ cho ngươi thấy điều đó. Cơ Động nhìn năm đạo Diễm Vương Trùy đang đồng thời phóng tới, hai mắt chợt sáng lên. Tiếp đó, không gian ở ngay dưới người hắn đột nhiên nứt ra, một thân ảnh to lớn vô thanh vô tức hiện ra, nâng đỡ lấy Cơ Động. Thân thể hai màu trắng đen đột nhiên chấn động kịch liệt, hào quang quỷ dị chợt lóe lên, chỉ sau một tích tắc thân thể khổng lồ đó đã mang theo Cơ Động xuyên qua năm đạo Diễm Vương Trùy mà không hề xảy ra bất kỳ va chạm nào, mà khoảng cách giữa Cơ Động với Hỏa Ma Vương đã gần trong gang tấc. Không sai, thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó chính là đại diễn Thánh Hỏa Long mà Cơ Động vẫn giấu kín, dựa vào kỹ năng thiên phú xuyên không của nó mà dám mạnh mẽ xông qua sự phong tỏa của năm đạo Diễm Vương Trùy. Nên biết rằng cái kỹ năng thiên phú này của đại, góc truyện audio.com, diễn Thánh Hỏa Long đã từng xuyên qua được ma vực của Long Hoàng, chứ đừng nói chi là năm đạo Diễm Vương Trùy chỉ phong tỏa phương hướng này. Ngay thời khắc đại diễn Thánh Hỏa Long xuất hiện kia, Hỏa Ma Vương quả thật rất kinh sợ. Từ khí tức huyết mạch tương liên giữa Cơ Động và đại diễn Thánh Hỏa Long, hắn liền biết được đây rõ ràng là tọa kỵ của Cơ Động. Chết tiệt, mình sao lại quên là ma sư nhân loại sau khi tu vi đạt tới một mức nhất định đều có thể có được tọa kỵ cho bản thân chứ? Bất quá chiến trường lúc này đã không cho hắn thời gian để suy nghĩ nhiều. Đại diễn Thánh Hỏa Long nhẫn nhịn lâu như vậy, đến giờ mới được toàn lực chiến đấu thì sao nó có thể thủ hạ lưu tình được chứ? Thân thể to lớn đột nhiên nghiêng lại, cái đuôi vô cùng to lớn kia đã nhanh chóng quất về phía ngực Hỏa Ma Vương. Cách chương.